Chương 3056, Phong Long Sơn. Đợi đến Bạch gia đám người đều rời đi về sau, Phương Thần mới đưa dây chuyền lấy ra, cẩn thận quan sát. Ông vừa mới tới tay, cũng cảm giác được dây chuyền bên trong truyền đến lực lượng quen thuộc. Đây là bất hủ đại đế chuyên môn lực lượng, bất hủ tinh lực. Quả nhiên là bất hủ tinh lực. Phương Thần mừng thầm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tâm ý của hắn khẽ động, thể nội bất hủ tinh hạch nhanh chóng xoay tròn, bàng bạc bất hủ tinh lực, theo thể nội hiện lên mà ra, đem dây chuyền hoàn toàn bao vây lại. Soạt nhưng mà, ngay tại bất hủ tinh lực tiếp xúc đến dây chuyền thời điểm, dị biến phát sinh. Tại Phương Thần nhìn chăm chú bên trong, dây chuyền bên trên thế mà xuất hiện một cái thẻ khấu trừ, cái này thẻ khấu trừ răng rắc một tiếng mở ra, một cái lỗ nhỏ ra Phương Thần trước mắt. Đây là cái gì Phương Thần thần thức bao phủ, tại bất hủ tinh lực bảo vệ dưới, thẩm thấu đến dây chuyền bên trong. Hô hô hô lập tức, hắn cảm giác đầu chấn động, chờ y đờ tờ quay củ ONG, phảng phất toàn bộ thân thể đều muốn sụp đổ. Đau quá. Hắn theo bản năng hai tay ôm đầu, nhe răng muốn nức. Bất quá, loại này toàn tâm đau đớn, vẹn vẹn duy trì một phút, liền nhanh chóng tán loạn. Lúc này Phương Thần kinh hãi phát hiện, trong đầu của mình, thế mà nhiều hơn một phần địa đồ. Đây là một phần tinh thần địa đồ, mà lại là dùng bất hủ tinh lực huyễn hóa mà thành. Bất hủ đại đế lưu lại sao? Phương Thần tim đập rộn lên, nội tâm vô cùng cực nóng, nghiêm túc đánh giá trong đầu tinh thần địa đồ. Trên bản đồ, có điểm điểm tinh quang lấp lóe, vô số đầu nhỏ bé màu đo đường cong, mỗi một đạo đường cong, đều đại biểu cho một con đường. Mà những đường cong này, cuối cùng chỉ hướng, chỉ có một cái phương hướng. Bốn phương tám hướng đường cong, toàn bộ chỉ hướng một chỗ, đáp án không cần nói cũng biết, bất hủ đại đế lưu lại truyền thừa. Ngay tại cái này sở hữu đường cong hội tụ chi địa. Phương Thần đem tinh thần địa đồ tin tức, cáo chi bất hủ quyền trượng. Cái sau trầm ngâm, biểu thị không biết. Ta bị thương nặng, đến nay không có khôi phục, một chút ký ức thiếu thốn, không nhớ gì cả. Bất hủ quyền trượng no y nghe vậy, Phương Thần hơi có chút tiếc nuối. Bất quá, nếu là bất hủ tinh lực huyễn hóa mà thành địa đồ, như vậy tuyệt đối có thể chứng minh, tất nhiên là chủ nhân lưu lại. Bất hủ quyền trượng phân tích nói. Còn như kia Mạc Thí, cùng chớ quyền tông vì sao không có phát hiện, nghĩ đến bọn hắn cũng không biết dây chuyền này hảo diệu. Dây chuyền bên trong ẩn chứa có bất hủ tinh lực, đồng thời ẩn tàng có bất hủ đại đế bí mật. Muốn mở ra dây chuyền, nhất định phải bị bên ngoài bất hủ tinh lực va chạm, mới có thể mở ra. Phương Thần cũng là trong lúc vô tình, mở ra dây chuyền. Nghĩ tới đây, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng càng thêm tin chắc, lần này chân vũ dây em núi chuyến đi. Tất nhiên có thể có được bất hủ đại đế lưu lại trí bảo truyền thừa. Bất hủ tinh đồ đã tại trong đầu của ngươi khắc ấn, ngươi có thể đem dây chuyền bên trong bất hủ tinh lực toàn bộ hấp thu. Bất hủ quyền trượng no y Phương Thần gật đầu, bàn tay nắm chặt dây chuyền. Ầm ầm mênh mông lực lượng, tuôn ra Phương Thần quanh thân, dây chuyền bên trong bất hủ tinh lực, trong nháy mắt bị Phương Thần hấp thu. Trong nháy mắt, bất hủ tinh lực tiểu bị hấp thu hoàn tất. Lúc này, Phương Thần rõ ràng cảm giác được thể nội bất hủ tinh lực, càng thêm nồng nặc. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ dây chuyền, thế mà ẩn chứa nhiều như vậy bất hủ tinh lực. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Hắn có thể cảm giác được, khoảng cách ngưng tụ viên thứ hai bất hủ tinh hạch, đã không xa. Lần này Trần Vũ dây núi chuyến đi, nhất định phải ngưng tụ ra viên thứ hai bất hủ tinh hạch. Phương Thần lườm liếc trong lòng bàn tay dây chuyền, ảm đạm tối tăm, không có bất hủ tinh lực duy trì. Nó cũng chỉ là một cái bình thường hoàng cấp vật phẩm trang sức mà thôi, không có gì tác dụng quá lớn. Phương Thần tiện tay đem ném tới tu di giới bên trong. Vừa mới hấp thu bất hủ tinh lực, Phương Thần cờ ơn lờ củng cố. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố thể nội bất hủ tinh lực. Phong Long Sơn, cuối cùng đã tới mở ra thời gian. Phương Tiểu Hữu, cái này Phong Long Sơn là ta Bạch gia tiên tổ Bạch Tôn sở kiến, bên trong có cơ duyên. Ta Bạch gia rất nhiều người tiến vào bên trong, đều không có tìm được. Như Phương Tiểu Hữu có thể tìm thơ y, chính là ta Bạch gia đại ân nhân. Bạch gia tổ huấn đã từng nói, nếu có thể tìm thơ y lưu tại Phong Long Sơn bên trong cơ duyên, Bạch gia quật khởi có hy vọng. Mà như Bạch gia hậu duệ không cách nào tìm thơ y, cũng có thể tìm kiếm một chút thiên phú yêu nghiệt người hỗ trợ. Một khi Bạch gia bên ngoài võ giả tìm thơ y, như vậy Bạch gia muốn mời hắn như kính tiên tổ. Tộc trưởng yên tâm, ta chắc chắn hết sức tìm kiếm. Phương Thần vừa cười vừa nói. Nhớ kỹ, tiến vào Phong Long Sơn về sau, nhất thiết phải cẩn thận. Bạch gia tộc trưởng nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, lập tức Bạch gia tộc trưởng cong ngón búng ra, một đạo hào quang óng ánh lấp lóe, chui vào Bạch gia hậu sơn cấm địa. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, Phong Long Sơn mở ra. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời, Phương Thần lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào trong đó. Tộc trưởng, ngươi nói hắn có thế thành công sao? Rất nhiều trưởng lão đi tới tộc trưởng bên cạnh. Phong Long Sơn là ta Bạch gia tổ địa, chỉ có ta Bạch gia huyết mạch mới có thể ở trong đó ma luyện. Ta không rõ tổ huấn bên trong vì sao để ngoại nhân giúp chúng ta tìm kiếm có một số trưởng lão, không hiểu hỏi. Một số khác trưởng lão thì lại như có điều suy nghĩ nhìn xem dần dần khép kín Phong Long Sơn. Các vị, ta Bạch gia tồn tại vô tận tuế nguyệt, nhưng lại một mực tại xuống dốc. Ta Bạch gia cờ ơn ở cầu biến, cầu mới, muốn quật khởi, Phong Long Sơn là mấu chốt. Tộc trưởng trầm ngâm nói, Bạch Tôn tiên tổ đã từng lưu lại tổ huấn, ta tự mình nghiên cứu qua. Ta vững tin, Phương Thần chính là chúng ta Bạch gia muốn tìm người. Nghe vậy, rất nhiều trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa. Phong Long Sơn bên trong, nói là sơn phong, kỳ thực là một mảnh rộng lớn sa mạc. Liệt nhật treo cao, bùn đất nóng hổi, chân đạp trong sa mạc, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây chính là Phong Long Sơn mới vừa tiến vào Phong Long Sơn, Phương Thần cũng cảm giác được máu trong cơ thể tại sao động. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, toàn tức hắn phát hiện, sao động huyết mạch là hơn 50 loại đặc thù trong huyết mạch Thiên Phong huyết mạch. Thiên Phong huyết mạch đông đông đông Thiên Phong huyết mạch tự động vận chuyển, một tia huyết mạch chi lực theo Phương Thần thể nội tiêu tán mà ra, theo bàn chân lan tràn đến trong sa mạc. Cùng lúc đó, giữa cả thiên địa, một trận chấn động thanh âm. Phương Thần ngẩng đầu, thình lình phát hiện, bầu trời xanh thẳm bên trong xuất hiện một cái màu xanh biếc hư ảo hồ nước. Chẳng lẽ, Bạch gia huyết mạch cùng trời phong huyết mạch có quan hệ? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Vì sao những ngày này hắn một mực tại Bạch gia, nhưng không có cảm giác được Bạch gia đám người huyết mạch trong cơ thể, cùng trời phong huyết mạch có quan hệ? Đương nhiên, QNZ có một cái có thể, cái kia chính là Bạch gia đã xuống dốc đến không có một cái nào thuần khiết huyết mạch người, thậm chí đã đoạn tuyệt huyết mạch chi lực. Vừa nghĩ như thế, vẫn còn có khả năng. Phương Thần loáng thoáng cảm giác, màu xanh biếc hồ nước đang triệu hoán chính mình. Hắn thả người nhảy lên, đi tới trong hư không. Càng đến gần màu xanh biếc hồ nước, Thiên Phong huyết mạch càng là sao động. Phong Long Sơn, Thiên Phong huyết mạch, màu xanh biếc hồ nước đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngày này Phong huyết mạch tất nhiên cùng Bạch gia có quan hệ. Kia là ai? Trong lúc đó, Phương Thần con ngươi co rụt lại, chấn động nhìn về phía màu xanh biếc trong ao, trong thoáng chốc thấy được một tôn hư ảo bóng người. Tóc trắng áo trắng, quay người đối Phương Thần rực rỡ cười một tiếng, liền trong nháy mắt biến mất. Bạch Tôn tiền bối sao? Phương Thần thất vọng mất mát, chẳng lẽ đây hết thảy thật đều là Bạch Tôn tiền bối lưu lại sao? Hưu Phương Thần không hề nghĩ ngợi, vọt thẳng vào màu xanh biếc trong ao. Ông Thiên Phong huyết mạch triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng, mà màu xanh biếc hồ nước cũng là trực tiếp sôi trào, Phương Thần hãm sâu trong đó, phảng phất tiến vào trong ngộng cảnh đồng dạng. Đông màu xanh biếc hồ nước cấp tốc khép kín, lơ lửng tại trên sa mạc cuồng phí. Cùng lúc đó, toàn bộ Phong Long Sơn chấn động, tiếng long ngâm bên tai không dứt. Ước vào năm, rốt cục có người đến. Một đạo già nua tiếng thở dài truyền khắp Phong Long Sơn. Ngoại giới, Bạch gia thành trì. Ầm ầm Phong Long Sơn chấn động, đưa tới chú ý của mọi người. Chuyện gì xảy ra? Bá bá bá thanh âm truyền đến, vô số cường giả rối rít lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú hậu sơn cấm địa. Đây không phải là chúng ta Bạch gia cấm địa sao? Tại sao lại chấn động? Chẳng lẽ ta Bạch gia tiên tổ một mực khỏe mạnh? Bạch Tôn tiên tổ nhất định là Bạch Tôn tiên tổ. Một chút không rõ ràng cho lắm thế hệ trẻ tuổi lớn tiếng kêu gọi. Chỉ có Bạch gia tộc trưởng cùng với các cao tầng trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng. Phương Thần mới vừa tiến vào Phong Long Sơn tiểu phát sinh dạng này động tĩnh, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Có lẽ Phương tiểu hưu đã được đến cơ duyên. Có một số trưởng lão thấp giọng nói, tựa như đang an ủi tộc trưởng. Bạch gia tộc trưởng, thâm thúy con ngươi nhìn về phía Phong Long Sơn, không biết đang suy tư thứ gì.